Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Thiện Hoàng xuất thủ. Đám mây phía trên, Thiện Hoàng hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Đây là Trẫm thần tử, Trẫm tương lai con rể. Làm việc không đứng đắn thì cũng thôi đi. Vừa rồi nói ra trong lòng nói cũng là thứ gì. Gặp được nguy hiểm, lắc lư Trẫm đến giúp đỡ. Hỗ trợ người mỗ mỗ. Cái này nghiệt chướng sắp là con rể. Là muốn tức chết Trẫm hay sao? U Nguyệt mù mắt, làm sao coi trọng hắn. Một bên Tây Môn Thuận Thủy cũng bộ mặt kéo ra. Cũng không dám giờ phút này chen vào nói. Vương Khả bay đến phụ cận. Sắc mặt một trận lúng túng. Hoàng, Hoàng thượng, kỳ thật, thần trong nội tâm đối với ngài vẫn là vô cùng tôn trọng. Cái này Thiện Hoàng, làm sao đến nơi này? Còn nghe ta góc tường. Tôn trọng, chính là lắc lư Trẫm làm ngươi tay chân. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng nhất định là hiểu lầm. Thần đối Hoàng thượng cúc cung tận tụy. Sao dám có ý nghĩ như vậy? Thật sự là vừa rồi thần vì Đại Thiện Hoàng triều Dương Uy. Độc đấu cung Sơn Hải cùng Long Đế. Bị trọng thương. Khả năng đầu bị tổn thương hồ đồ rồi. Đây không phải trọng điểm. Hoàng thượng, thần cửu tử nhất sinh dò thăm luân hồi nhân hoàng âm mưu kinh thiên. Vừa rồi vì Đại Thiện Hoàng triều. Không tiếc sinh mạng cùng Nghiệt Long Đế nhất chiến. Đáng tiếc, thần chi thần công. Cuối cùng không địch lại. Khẩn cầu Hoàng thượng xuất thủ cứu vớt thương sinh tại trong nước lửa. Thần vì thương sinh mời. Vương Khả lo lắng nói. Vương Khả nói chuyện. Không cần nói Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt đều co quắp một cái. Ngươi. Ngươi thật đúng là dám lắc lư Thiện Hoàng a. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi làm tất cả. Chúng ta không thấy được. Ngươi đó là bị trọng thương sao? Còn độc đấu cung Sơn Hải cùng Long Đế. Ngươi tại sao không nói ngươi vừa rồi làm thịt một vị tiên nhân a? Còn vì thương sinh, ngươi đây là lắc lư ai? Làm chúng ta cũng là mắt mù sao? Hoàng thượng, các ngươi làm sao cái biểu tình này? Vương Khả giống như phát hiện không hợp lý. Trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Một bên Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Vương Khả, các ngươi vừa rồi hành động. Chúng ta đều thấy được. Vương Khả, ngoặc kép, các ngươi đều thấy được. Vậy các ngươi vì sao không trực tiếp nói? Hiện tại để cho ta làm sao bây giờ? Ta xuống đài không được a? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Bộ mặt run rẩy nói. Tây Môn Thừa Tướng, các ngươi tất nhiên đều thấy được. Cái kia hẳn là minh bạch. Tất cả những thứ này đều là ngươi nhi tử Tây Môn Tĩnh tạo thành a. Ta là vì cứu ngươi nhi tử mới bị Hoàng thượng hiểu lầm đấy. Ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Tây Môn Thuận Thủy, ngoặc kép, Hoàng thượng, thần miệng ra không quan tâm. Lại nói, thần cũng không chuẩn bị lừa dối Hoàng thượng, mà là chuẩn bị đi mời ác hoàng đến giúp đỡ. Cho nên, Vương Khả lập tức giải thích nói. Im miệng, không lắc lư Trẫm, đi lắc lư ác hoàng. Cũng là ngươi xem như thần tử bản phận. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Nếu không, Hoàng thượng, ngươi thôi ta quan a. Vương Khả nói ra, Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi nghĩ thật đẹp, hừ. Vương Khả, ngoặc kép, Hoàng thượng, ngươi có phải hay không đối bãi quan có hiểu lầm gì đó a? Vừa rồi cung Sơn Hải toàn lực đánh ngươi. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ách, Vương Khả đang muốn giải thích. Đừng có dùng cái gì nào đó tiền bối ở ngươi thể nội phong ấn một cỗ lực lượng. Cũng đừng nói cung Sơn Hải vừa vặn giúp ngươi tan ra cỗ này lực lượng phá lấy cớ cùng Trẫm giải. Thích, hừ, có thể ngăn cản cung Sơn Hải toàn lực một trưởng lực lượng. Ít nhất là thành tiên cảnh giúp ngươi phong ấn. Cái này trung thần châu thành tiên cảnh. Trừ bỏ Trẫm, chính là ác hoàng. Loại này phá lấy cớ nói ít. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả há hốc mồm. Lúc đầu muốn nói là ác hoàng phong một cỗ lực lượng. Nhưng khi nhìn đến Thiện Hoàng cái kia muốn ánh mắt giết người. Bộ mặt co quắp một cái. người cha vợ này suốt ngày sống mái với ta làm gì? Ách, ta luyện công pháp duyên cớ. Vương Khả chỉ có thể giải thích nói. Không có cách nào. Ở Thiện Hoàng đám người trước mặt, hiển nhiên là không che giấu được. Công pháp gì? Thế mà có thể đem người khác công kích lực lượng, hóa thành bản thân tu vi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ách, Hoàng thượng, cái này tựa như là thần việc tư a. Vương Khả cau mày nói. Người cha vợ này quản quá rộng a. Ta mặc dù là đại thiện lễ bộ thượng thư, cùng lắm thì không làm. Cái gì đều đối ngươi nói. Ta không muốn bí mật a. Vương Khả, Hoàng thượng là quan tâm ngươi. Trên đời này thôn phệ tu vi của người khác, lực lượng công pháp có không ít. Nhưng, người khác lực lượng cuối cùng không phải là của mình. Lực lượng quá tạp, chỉ là lấy họa chi đạo. Càng về sau tu luyện càng nguy hiểm. Đã từng có không ít người tu luyện cùng loại công pháp, cuối cùng bởi vì thể nội lực lượng quá mức tạp nham, cuối cùng luyện một chút liền tự bạo. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Hừ, ai quan tâm hắn? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả khẽ cười khổ. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Bất quá thần sẽ cẩn thận. Vạn nhất có ngại, ta sẽ tán công trùng tu. Dù sao, ta lại không phải lần đầu tiên tán công trọng tu. Thiện Hoàng cùng Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đều nói đến mức này, còn có thể nói cái gì? Một lời không hợp liền tán công trùng tu. Các ngươi sư đồ cũng là ngoan nhân a. Chậm quản đi chết. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hỏi tới nữa Vương Khả. Cúi đầu, Thiện Hoàng lần thứ hai nhìn về phía biển cả phía dưới. Ầm ầm, nước biển bốc lên, hiển nhiên biển cả chỗ sâu Long Cung chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Khá lắm Cung Sơn Hải, dùng võ thần cảnh đỉnh phong chi uy, có thể chống đối Long Đế thời gian dài như vậy. Thiện Hoàng híp mắt nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ đáy biển truyền đến, lại nhìn thấy phía dưới nước biển trong nháy mắt nổ tung. Một đầu trăm trượng hắc long từ đáy biển xông lên trời. Ngang, hắc long xông ra, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, tứ phương nước biển càng bị một cỗ vòi rồng hút trùng thiên. Hóa thành càng nhiều mây đen bày ra mà ra. Đó là cái gì? Này khí tức là thành tiên cảnh. Long đế, thủ tọa đâu? Vì sao không thấy được thủ tọa? Chạy mau, chạy mau a! Ngoặc kép chấm chấm. La Hán trên đảo một mảnh bối rối. Ngang, hắc long lần thứ hai một trận gào thét, quanh thân toát ra vô tận hắc sắc hỏa diễm, một cỗ ngập trời chi thế xông ra, để nơi xa La Hán đảo nhóm tăng hết thảy đều lộ ra hoảng sợ. A, Cung Sơn Hải, cũng liền có chuyện như vậy, còn không phải bị chẫm xé thành mảnh nhỏ, còn muốn luyện hóa chẫm, nhân tộc đều đáng chết, đều đáng chết. Hắc long dữ tợn rít lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi xa trốn chui các tăng nhân. Thân hình lập tức xông thẳng tới. Giống, giống to một tiếng, hắc long gào thét, trong miệng sinh ra một cỗ hấp lực, muốn đem tất cả tăng nhân đều hút vào trong miệng một dạng. La Hán đảo đại trận càng là liền cỗ lực hút này đều ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt vỡ nát, Phật pháp vô biên, một cái La Hán kinh khiếu đánh tới một trường. Chợt long, trong nháy mắt, cái kia La Hán liền bị hút vào hắc long trong miệng. Căn bản không phản kháng được. Ở trước mặt hắc long, cho dù cái này phổ thông La Hán cũng căn bản không đáng chú ý. Không chỉ cái kia La Hán, còn có mấy trăm tăng nhân trong nháy mắt bị hắc long một ngụm nuốt. Không, La Hán đảo kêu thảm liên miên. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên một cái bàn tay xuất hiện ở hắc long trước mặt. Một chưởng đánh vào hắc long bụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vừa mới bị nuốt xuống nhóm tăng, thế mà bị một chưởng này toàn bộ đánh bay ra, rơi vào La Hán trên đảo. La Hán đảo nhóm tăng cứu mới vừa bị nuốt vào trong bụng trọng thương các tăng nhân, lập tức toàn thân chấn động. Là Thiện Hoàng, Đại Thiện Nhân Hoàng, đa tạ Đại Thiện Nhân Hoàng viện thủ. A-di-đà Phật, ngoặc kép chấm chấm. Nhóm tăng lập tức kích động nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện Thiện Hoàng. Thiện Hoàng cũng là vừa mới trong nháy mắt từ trên cao trong mây xuống tới. cứu nhóm Tăng. Ngang, Hắc Long giữ tợn trừng mắt gào thét. Thiện Hoàng lại không hề sợ hãi. Đạp ở không trung, trên mặt tránh có một tia áy náy nhìn về phía Hắc Long. Ngươi là ai? Dám cản ta? Cản ta? Cũng đừng nghĩ sống, ta ngay cả ngươi cũng ăn. Giống, Hắc Long giữ tợn bay thẳng Thiện Hoàng mà đến. Hắc Long vọt tới thời khắc, bốn chu hải nước đột nhiên xông lên trời. Hóa thành trăm đầu thủy long bay thẳng Thiện Hoàng đi. Trăm long lao nhanh, tựa như dẫn động toàn bộ biển khơi, nước biển tuôn hướng Thiện Hoàng một dạng. Thiện Hoàng lại là sầm mặt lại. Trong lúc đó, hư không giống như xuất hiện từng mặt tường thủy tinh. Trong nháy mắt chặn lại trăm đầu thủy long. Ầm ầm, tường thủy tinh ngăn trở trăm đầu thủy long. Chặn lại một vùng biển mênh mông đại thế. Thiện Hoàng cũng đến Hắc Long trước mặt. Lấy tay một điểm mi tâm. Oanh, ông, Hắc Long mi tâm run lên. Phá tan Thiện Hoàng, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tựa như theo Thiện Hoàng một điểm mi tâm. Để cho ký ức nhiều hơn vô số hình ảnh một dạng. Long đế, ngàn năm không gặp, hôm nay, chuyên tới để với ngươi xin lỗi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Long đế đỏ thắm hai mắt. Trong lúc đó toàn thân run lên. Ngươi là, cây nghệ. Ngươi là cây nghệ. A, ha ha ha ha. Ngươi là Khương lão tứ. Là ngươi, là ngươi. Ngươi là cây nghệ. Ngươi hại ta thật thê thảm. Ngươi làm hại ta thật thê thảm. Ta Long tộc bị ngươi chỗ lấn, bị ngươi hại chết. Cây nghệ, ngươi chết không yên lành. Long đế bỗng nhiên quanh thân toát ra đại lượng oán khí, toàn thân đều run rẩy mà lên. Phi thường xin lỗi. Ngàn năm trước, ta lúc đầu có thể dẫn chính đạo tới cứu ngươi Long tộc. Nhưng, vị kia ma vương trở về. Hắn ở đây phiến trên biển lớn. Quan sát phía dưới. Để thiên hạ quần ma đối Long tộc diệt sát. Chúng ta chính đạo còn không có tích xúc tốt đầy đủ lực lượng. Cho nên, không dám đối mặt đúng. Không phải ta ruồng bỏ minh ước. Mà là, bất lực chống lại. Hôm nay thiên hạ còn sót lại Long tộc. Chỉ cần không đầu nhập ma đạo, chúng ta đều toàn lực phù hộ, hộ các ngươi có công về sau. Đợi ngày sau thiên hạ khôi phục vang vang, ta tất hộ ngươi Long tộc phục hưng. Thiện Hoàng trịnh trọng nói, cây nghệ, ngươi tên lường gạt này. Năm đó, chính ma chi chiến, ta Long tộc chưa từng có nhúng tay. Chẫm cùng cái kia đại ma vương cũng không có ân oán gì. Cái kia ma vương còn đồng ý ta đi hắn chỗ ở. Lại không nghĩ, bên trong các ngươi gian kế, các ngươi gạt ta đi mượn ma vương chi bảo, nguyệt thần cầu, ở ta đại thọ lúc làm rạng rỡ. Mà ngươi lại bởi vì ta tín nhiệm đối với ngươi, lặng lẽ đem nguyệt thần cầu đánh cắp, còn thừa dịp ta không chuẩn bị, phong ta đoạn kia bị ngươi lường gạt ký ức, ma vương truy cứu tới, muốn theo đuổi về nguyệt thần cầu, ta không cách nào lấy ra, cũng không biết bị ai lấy đi. Bị ma vương dĩ vi ta là đầu phục chính đạo, dẫn tới thiên hạ ma tộc đối ta Long tộc tiệt sát thẩm vấn nguyệt thần cầu tung tích. Ta Long tộc vì vậy mà vong, vì ngươi mà chết, cây nghệ, ngươi hại ta Long tộc, ta muốn ngươi mệnh. Long đế bi phẫn gầm lên giận dữ. Ngang, oanh, Thiện Hoàng cùng Long đế lần thứ hai đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, trên biển lớn nhấc lên ngập trời phong bạo, vùng thế giới này tựa như tất cả đều là thủy nhất đồng dạng, vô luận là trên trời, trong biển, đều là vô tận nổ tung nước biển. Trong mây vương khả đám người, liên tiếp lui về phía sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Thành tiên cảnh chi chiến, hủy thiên diệt địa, vương khả sắc mặt khó coi nói. Như thế đại chiến hình ảnh, thật sự có hủy thiên diệt địa chi uy, cũng chính là ở đây trên biển lớn. Nếu như trên đất bằng tất nhiên thiên băng địa liệt a. Xa xa La Hán đảo, giờ khắc này ở hung mãnh đại chiến dư ba phía dưới, cũng sụp đổ mà xuống, như muốn đắm chìm đồng dạng, mà một đám La Hán càng là hoảng sợ che chở mặt khác tăng nhân nhanh chóng trốn chạy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư